Trùng sinh chi thiên hạ, chương 142, góc truyện audio.com. Văn Chân còn chưa nhận thấy được Ninh Vân Tấn thật nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngắn đang sứt đầu mẻ trán đối phó chuyện lần này, trước không đề cập tới một đám người địa phương phải xử lý kia, chỉ là chuyện kiểm toán hai bộ đã phải tổn thấy một số lớn người, thời gian ngắn như vậy phải một lần thay đổi điều chỉnh, không thể nghi ngờ là một hồi động đất của quan trường. Đối với những tham quan ô lại hắn tất nhiên là bất mãn, nhưng mà tục ngữ nói rất hay, mông quyết định duy. Cho dù Văn Chân tư tưởng xem như đế vương tương đối cởi mở, nhưng hắn dù sao vẫn là một hoàng đế, ở trong lòng hắn hận nhất không phải quan tâm, mà là mưu nghịch tranh đảng. Bởi vì hắn vốn là nghĩ trước xét xử một đám, còn lại chờ đến người mới tiếp chỗ về sau lại chậm rãi xử lý. Nhưng mà Ninh Vân Tấn ở trong đó chen tay, chẳng những khiến cho hai nhi tử tranh đấu lẫn nhau thăng cấp trình tự, càng khiến chuyện hoàn toàn đưa ra ngoài ánh sáng, khiến hắn không xử lý cũng không được. Vừa vặn tại Lâm Triều sáng hôm sau kết quả kiểm toán hộ bộ cũng ra, trong mấy ngày kế tiếp Văn Chân, nội các cùng với sau bộ đều phải vội vàng chỉnh lý danh sách nhân viên, nghiên cứu xử trí với người phạm tội. Cái gọi là dắt một phát động toàn thân, thay đổi nhân viên quy mô lớn như vậy đối với mọi người đều là lượng công trình thật lớn. Địa phương bên kia còn đỡ, nhưng mà bên quan kinh chính là một cái hố của một cây củ cải, công bộ còn đỡ một chút như hộ bộ nha môn nước Phù Sa, thường thường sau lưng một vị trí là vài dòng thế lực đang phân cao thấp, trong lúc nhất thời trong kinh tư trạch điều kiện tốt hơn quả thật là xe ngựa như nước, không đề cập tới mấy ngày hôm trước không dễ đặt được xương phòng. Văn Chân nghĩ đến chuyện phiền toái gần đây, nhịn không được liếc đầu sỏ gây tội. Chỉ thấy Ninh Vân Tấn đang quay đầu cùng trưởng ấn cấp sự trung hộ bộ bên cạnh hắn nói gì đó. Khóe miệng của hắn chứa một tia cười nhạt tao nhã, nửa híp mắt tựa hồ đang dừng ở trên người đối phương, nhìn qua đang chuyên tâm nghe đối phương nói chuyện. Chỉ có Văn Chân mới biết được mỗi khi tiểu tử này lộ ra vẻ mặt đó, hơn phân nửa đang một tâm hai lòng, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ngày nào đó tranh chấp qua đi, Ninh Vân Tấn lại thấy không hào hào cùng mình nói chuyện nhiều, nghĩ đến chuyện Văn Chân liền đau đầu. Mắt thấy sắp trời đã tối, hắn gõ gõ bàn, để những người khác trong thư phòng chú ý, cất cao giọng nói. Các vị ái khanh gần đây vất vả, hôm nay hãy trước sớm một chút về nghỉ ngơi. Nội các lục bộ, lục ban trở về đều hào hào suy nghĩ một chút có người hiền tài muốn tiến cử hay không, chuyện triều đình trung quy là phải làm. Tạ Long Ân Hoàng thượng, mọi người sau khi dập đầu tạ ơn, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Văn Chân nhìn phía Ninh Vân Tấn hô, Thanh Dương ngươi trước lưu lại một chút, trẫm tìm ngươi còn có việc trò chuyện với nhau. Vâng, Ninh Vân Tấn khóe miệng chứa mỉm cười lên tiếng, thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ, làm bộ lật xem tư liệu trong tay. Ninh Kính Hiền hồ nghi liếc hai người một cái, hắn biết hai người này đều am hiểu che giấu cảm xúc, bởi vậy chỉ cảm thấy nhi tử gần đây ở trước mặt Hoàng thượng trầm mặc một chút, trước đó vẫn luôn không nghĩ nhiều. Nhưng mà hôm nay Hoàng thượng đột nhiên đuổi người chỉ để lại một mình nhi tử, điều này có chút kỳ quái. Góc truyện audio.com. Dù sao thứ nhất sáu bộ chỗ Ninh Vân Tấn chỉ phụ trách xử trí, cho tới hôm nay sau khi đem kết quả báo lên, trên thực tế chuyện trong tay hắn đã làm xong không sai biệt lắm, cũng không có đại sự gì cần cùng Hoàng thượng thương lượng. Thứ hai nhi tử cùng Hoàng đế có quan hệ cá nhân tốt ai cũng biết, nhưng nhìn hành động của Hoàng thượng hôm nay rõ ràng chính là đang lợi dụng nhi tử ở trước trăm quan không thể làm trái điểm này chế tạo cơ hội khiến hai người ở chung. Ninh Kính Hiền có chút lo lắng đi qua bên người Ninh Vân Tấn, vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói. Nhớ rõ thường về phủ nhìn xem, có chuyện gì đứng một mình gồng. Ninh Vân Tấn nhu thuận mà gật đầu, nhỏ giọng nói. Nhi tử chịu được, phụ thân yên tâm đi. Hai người bọn họ đối thoại tuy rằng nói rất nhỏ giọng, nhưng Văn Chân nào sẽ không nghe được, chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ. Chờ khi Ninh Kính Hiền đi ra cửa phòng, Văn Chân hừ một tiếng. Hảo một cái phụ tử tình thâm. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ, Ninh Vân Tấn giả cười tạ ơn, một khi đã như vậy ngươi tại sao cứ không thể lĩnh hội một chút tâm tình của trẫm? Văn Chân thở dài, đi đến trước người Ninh Vân Tấn nói. Nhờ phúc ngài, vi thần còn không biết có cơ hội lĩnh hội làm phụ thân là cảm giác gì hay không? Ninh Vân dùng mũi hừ một tiếng, đột nhiên miệng cười khùng khục mà nói. Lại nói ngài chính là Hoàng thượng, nào cần một thần tử lý giải? Ngươi, Văn Chân vẫn là lần đầu đối với người khác cúi đầu, lại không nghĩ rằng Ninh Vân Tấn căn bản không nhận tình, còn muốn đâm mình. Nhìn Ninh Vân Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đau đầu mà nói. Ngươi cứ không thể hảo hảo cùng trẫm nói chuyện sao? Hoàng thượng đây chính là oan uổng vi thần. Ninh Vân Tấn kinh sợ mà quỳ một nửa đầu gối trên mặt đất kêu oan nói. Vi thần đối với Hoàng thượng kính ngưỡng cùng tôn kính quả thật là thiên địa chứng giám nhật nguyệt khả biểu. Nếu không phải nhiều năm rèn luyện ra định lực không tồi, Văn Chân cũng cảm thấy mình cũng bị hắn lần này giả bộ tức giận đến hộc máu. Hắn ảo não mà nói, ngươi còn như vậy ta liền đi tìm Dịch Thành nói chuyện, để hắn đến bàn phân xử, ngươi làm việc này chẳng lẽ là đúng. Nhắc tới Ninh Kính Hiền, Ninh Vân Tấn nhất thời nghiêm mặt sau khi đứng thẳng Trừng Văn Chân giọng mỉa mai nói. Không hổ là hoàng đế, ngươi ngoại trừ biết lấy cha ta chút còn có thể làm gì nữa. Xử trí nhiều mấy tham quan thì làm sao triều đình chơi không chuyện được sao. Ngươi không cần cố tình gây sự được không? Văn Chân đau đầu mà nói. Trẫm trọng điểm đã rõ ngươi tự tiện động thủ căn bản không tin trẫm. Hắn dừng một chút trong lòng không tư vị mà nói. Nói cho cùng ngươi vẫn là vì trẫm không để cho Dịch Thành nhập các ngươi đây là vì hắn bất bình đi. Có đôi khi con người tại hoàn cảnh đặc biệt không có biện pháp thay đổi xưng hô nói chuyện giống như là khi một người ở trong hoàn cảnh mọi người nói tiếng phổ thông thì bản thân một mình nói tiếng địa phương sẽ cảm thấy phá lệ không được tự nhiên. Cho dù bình thường Văn Chân rất chú ý xưng hô với Ninh Vân Tấn, nhưng ở chỗ Nam Thư Phòng, hắn căn bản không có biện pháp sửa miệng. Việc này đối với Ninh Vân Tấn rồng dạng nổi nóng mà nói cũng là cực kỳ chói tai. Hắn hừ lạnh nói, Hoàng thượng ngài cũng đừng lầm ta cũng không phải là những tần phi của ngươi, phải dựa vào ngươi sống qua ngày. Ngươi cũng không phải cha ta quản được nhiều vậy sao? Góc chuyện audio.com, ta nghĩ làm chuyện thế nào, nên làm chuyện như thế đều là lựa chọn của mình. Văn Chân há miệng thở dốc lời đến miệng rồi lại nuốt vào. Hắn liếc Ninh Vân Tấn một cái tay áo vung, lập tức đi ra ngoài. Lúc này hai người nói chuyện lại tan rã trong không vui, Ninh Vân Tấn trong đầu lại không ngừng mà xuất hiện cặp mắt phức tạp tới cực điểm của Văn Chân, chung quy cảm thấy dường như sẽ phát sinh chuyện gì, có loại thấp thỏm hết hồn. Sau khi xong ầm ĩ, Ninh Vân Tấn cư nhiên thu được tin, Văn Chân liên tục 3 ngày lật bài từ Tuệ Phi, thậm chí quyết định 2 tháng sau trước bắt đầu tổng tuyển cử. Tuy rằng sau khi cùng Văn Chân một chỗ, hắn cũng đã làm tốt phải đối mặt sự thật hoàng đế kia phi tần thành đàn, cho dù ở trong lòng nói mình cũng không phải nữ nhân, cũng không yêu Văn Chân như vậy mới sẽ không ghen tị, nhưng trước đây vì Văn Chân tận lực tránh đi cho nên hắn biết người nọ đúng là không lật qua bài từ nữa, hiện giờ chân chính đối mặt hắn mới biết được trong lòng rốt cuộc vẫn là khó chịu. Ninh Vân Tấn chỉ cảm thấy cực kỳ châm chọc hai người ầm ĩ tranh cãi Văn Chân có thể trở về hậu cung hưởng thụ tề nhân chi phúc nhi nữ vờn quanh dưới gối, phe phẩy cái đuôi xôm xoe, nhưng mình đây. Lần này còn chính là lần đầu tiên khắc khẩu như vậy, Ninh Vân Tấn thật không biết về sau sẽ làm như thế nào. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia ở trên mạng xem qua một câu nữ hài tử nói khuyên giải. Trong tình yêu lấy đối phương làm trung tâm quên mình là cực không thể thực hiện, nhưng mà hiện tại ngẫm lại dùng ở trên người mình cũng không kém. Từ sau khi trở về từ Thảo Nguyên, mình gần như chỉ là nha môn trong cung hai điểm một đường mà thôi, chẳng những ít cùng các bằng hữu liên hệ, ngay cả số lần về Ninh Phủ cũng đếm được ra. Mình chung quy là phải dọn ra Hoàng Cung, nói không chừng cuối cùng còn phải cùng Văn Chân cách xa, nhưng con người quan hệ giao tiếp cũng là không qua lại thì phai nhạt chờ đến lúc đó sau mất bò mới lo làm chuồng đã chậm. Nghĩ chuyện loạn thất bát tao này, Ninh Vân Tấn đơn giản đem Tần Minh đưa tới. Ngươi lần trước nói Tôn Bản Thiện bọn họ đưa thiếp mời, thời gian cụ thể là ngày nào? Hồi nhị công tử, là ngày mai đó. Tần Minh có chút kinh ngạc mà nói. Tôn công tử cùng Từ công tử nghĩ muốn tiết yến tạ ngài. Ninh Vân Tấn như có điều suy nghĩ mà nói. Ta nhớ rõ 2 ngày trước để cho ngươi từ chối. Dạ, công tử ngài nói tâm tình không tốt không muốn đi, để ta nói cho bọn hắn đều là bằng hữu công nhấc tay không cần khách khí. Tần Minh đáp, bất quá 2 vị công tử vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu, nói là các ngươi đã lâu không tụ qua, nghĩ muốn tiểu nhân sẽ giúp vội khuyên nhủ ngài. Hắn do dự một chút nói tiếp, công tử, nếu không ngài hãy đi giải sầu đi, chung quy là nghẹn ở trong phòng người cũng nghẹn đến hỏng. Ninh Vân Tấn cười nói, đi chứ, biết ngươi lo lắng, nhân tình này sẽ đưa cho ngươi, ngươi đi cùng bọn họ nói, ngày mai ta sẽ đúng giờ dự tiệc nếu an bài không tốt ta cũng không thuận. Vài ngày kế tiếp Ninh Vân Tấn đơn giản đáp ứng không ít người, lúc này đây người hắn hỗ trợ dìu dắt trong ngày thường quan hệ không tồi, người khác cũng chờ mở tiệc chiêu đãi hắn, thấy hắn dự tiệc chỉ có tận tâm tận ý, có đôi khi chậm không theo kịp thời gian về cung, hắn đơn giản sẽ nghỉ ngoài cung. Ngoại trừ xã giao này, hắn còn bớt thời gian về Ninh Phủ một chuyến. Góc chuyện audio.com. Một ngày này Ninh Vân Tấn đồng ý chính là Mục Đan Thư, hai người bọn họ chẳng những là quen biết cũ, lần đó lại kề vai chiến đấu qua, đã sớm nói tốt phải tụ hội, nhưng Ninh Vân Tấn vẫn luôn không rút ra thời gian. Hắn cũng thấy Ninh Vân Tấn gần đây chung quy là đi ra xã giao mới thử mời lần thứ 2, Ninh Vân Tấn tất nhiên là đáp ứng. Cùng Từ Bất Dụng Tôn Bản Thiện mấy phong lưu nhã sĩ này bố trí tự yến khác nhau, con cháu bát kỳ như hắn đùa đến loạn. Mục Đan Thư trực tiếp cử một chiếc xe ngựa tới đón Ninh Vân Tấn, sau khi đến dự tiệc hắn mới phát hiện chỗ tòa nhà này căn bản là kỹ viện nổi danh nhất kinh thành. Thấy Ninh Vân Tấn dẫn theo hai trường tùy đi tới, Mục Đan Thư hào phóng cười ha ha nói. Thành Dương cuối cùng là tới, nghĩ muốn mời ngươi uống bữa rượu thật không dễ dàng. Ninh Vân Tấn vội vàng khách sáo nói. Đều là tiểu đệ sai, ta lời đầu tiên phạt ba chén. Sảng khoái, Mục Đan Thư ở trên lưng hắn vỗ hai cái, hướng Phái Tịch Gian ba người khác nói. Các huynh đệ đây chính là Định Viễn bá của chúng ta, muốn ta nói hắn nếu làm quan văn thật đúng là lãng phí. Ba người khác Ninh Vân Tấn kỳ thật cũng đều quen biết, là người lúc trước cùng đến Thảo Nguyên, sau khi trở về tất nhiên đều lập công thăng quan. Bọn họ phát ra một trận hư thanh, trong đó một người nói. Thành Dương chính là toàn tài, càng có tài trị thế, làm võ quan càng lãng phí. Mục Đan Thư ái muội mà cười cười, ta cũng biết Thanh Dương có một chút tuyệt đối là còn non. Đến ca ca hôm nay để cho người khai trai. Hắn đem Ninh Vân Tấn kéo ngồi ở trên chủ vị, sau đó vỗ vỗ tay, theo hắn vỗ tay hoan nghênh từ ngoài cửa từ từ đi ra bốn người, nói. Nhìn xem, đó đều là danh đầu bảng trong quán, ca ca cũng không biết ngươi thích loại nào, đều cho ngươi bao hết. Nói xong, hắn nhìn bốn người kia nói. Hôm nay các ngươi hãy hảo hảo hầu hạ Định Viễn bá của chúng ta cho lão tử, nếu không thể đem hắn lưu lại qua đêm, đây chính là đập bể chiêu bài của các ngươi. Mục đại nhân, xem ngài nói này, lời này của ngài đều thả ra, chúng ta đám không tận tâm sao? Trong đó một nữ tử xinh đẹp nhất phất khăn, yểu điệu mà nói. Ninh Vân Tấn vừa thấy trận trượng này liền vui vẻ, Mục Đan Thư thật đúng là một người tuyệt diệu, chọn bốn người này có xinh đẹp, có thanh thuần, có cao quý, thậm chí còn có một thiếu niên mang theo phong độ người tri thức, thật đúng là mai lan cốc trúc toàn bộ bất đồng. Trên yến hội rượu này sắp tài vận 10 phần khiến hắn có chút như là trở lại thời điểm kiếp trước, một đám đàn ông thô tục tụ cùng nhau ngoại trừ uống rượu chính là cởi thắt lưng, đời này bên người là những người lộ vẻ thanh nhã, ngược lại cho tới bây giờ chưa chơi đùa như vậy. Thấy Ninh Vân Tấn vẫn đứng không động, bốn người Tịch Nhan nhịn không được tễ mi lộng nhãn không tiếng động giao lưu một trận, cuối cùng vẫn là Mục Đan Thư nhanh mồm nhanh miệng chế nhạo nói. Thanh Dương chẳng lẽ là thẹn thùng? Ha ha, làm sao? Ninh Vân Tấn cười ngạo nghễ, đối với bốn người kia giơ tay lên. Nhưng mà mỹ nhân lần này rất nhiều, tiểu đệ nhất thời nhìn hoa mắt cũng không biết chọn ai mới tốt. Lời này của hắn chọc đến mọi người cười ha hả, chờ ba nữ một nam cười hì hì đi đến bên người Ninh Vân Tấn, hắn liền vỗ tay ôm một người. Đến hầu hạ ra uống rượu, ra chính là nói muốn tự phạt ba chén. Gocchuyenaudio.com. Bên phải nhất là mỹ nữ thanh thuần thản nhiên mỉm cười, nâng ngọc thủ lên rót một chén rượu, mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp lúc trước nói chuyện thì nâng cái chén đưa đến bên môi Ninh Vân Tấn, để hắn uống một hơi cạn sạch. Tiếp hai người bên phải rồng dạng phối hợp, từ lúc thiếu niên có phong độ của người trí thức bị hắn ôm hầu hạ hắn uống một ly nữa, mọi người liền sôi nổi lên, Mục Đan Thư càng là cười to nói. Hào sảng, Thanh Dương quả nhiên hào sảng. Sau khi ăn uống linh đình bầu không khí liền lập tức náo nhiệt lên, uống hoa tửu như thế so với xã giao đơn thuần vui hơn nhiều, năm người vung tay uống rượu chớp mắt đã chơi đến nửa đêm, mọi người liền đơn giản ngủ lại. Ninh Vân Tấn khi ở trên chiếc giường lớn tỉnh lại, bên tay còn trái phải ôm một nam một nữ, bất quá quần áo ba người chỉ là có chút lộn xộn mà thôi. Hắn mặc dù có chút say, nhưng cuối cùng vẫn là không say rượu sau loạn tính, chỉ là ôm chăn thuần đi ngủ mà thôi. Mơ mơ màng nghe hết tiếng dâm đã một buổi tối cách vách, Ninh Vân Tấn cũng vẫn là có chút phản ứng, vì thế trước đó vẫn không đem chút sao động trong cơ thể áp xuống, bò lên bàn cạnh giường uống chén nước lạnh. Đem Tần Minh và Diệp Hải gọi vào hầu hạ thay y phục sạch, Ninh Vân Tấn rời toàn nhà này chuẩn bị đến nha môn. Xe ngựa hắn còn chưa đỗ cạnh cửa, Diệp Hải đã nhanh nhẹn thúc giục Ninh Vân Tấn đơn giản nửa híp mắt xoa huyệt thái dương. Tần Minh thấy bộ dáng hắn có chút khó chịu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó nháy mắt lại chôn giấu vào đáy mắt. Hắn do dự, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Công tử, mượn rượu tiêu sầu càng sâu, ngài sao phải khổ vậy chứ? Ai sầu, chẳng qua là xã giao mà thôi. Ninh Vân Tấn nhướn lông mày nói. Tần Minh còn muốn khuyên nữa, nhưng Diệp Hải đã dẫn xe ngựa lại, thấy Ninh Vân Tấn đã chui vào thùng xe rõ ràng không muốn nhắc nữa, đành phải thở dài. Vừa mới ra một ngõ nhỏ, đã có một chiếc xe ngựa lấy tốc độ cực nhanh gần như sát bọn họ chạy nhanh qua, bên ngoài Sa Phu tức giận mắng một câu, Ninh Vân Tấn liền xốc mảnh đằng trước lên hỏi. Thấy rõ là xe ai không? Công tử, hình như là Dương gia. Sa Phu kia đáp, đã nói Dương gia vậy cũng chỉ có trong nhà Dương các lão, Ninh Vân Tấn con ngươi xoay động, nói với Tần Minh. Đi thăm dò trong xe ngựa kia là ai, lại từ chỗ này đi ra. gánh say rượu Ninh Vân Tấn bận rộn nửa ngày, gần đến chiều hắn phát hiện có một chiếc từ khẩn cấp phải đưa đến Nam Thư Phòng, đành phải lại hướng trong cung tiến đến. Ninh Vân Tấn vừa mới vào thiên điện Nam Thư Phòng, đột nhiên trong lòng vừa động cảm giác phía sau hơn một người. Hắn còn chưa kịp áp dụng hành động, đột nhiên trên lưng liền giống như bị một cái tay như kiềm cứng kiềm chặt, sau đó một bàn tay đè miệng mình trực tiếp nửa kéo mình đi vào mặt sau một bình phong. Nơi này bình thường dùng là chỗ để thay y phục, bình thường thả màng xuống thì thành một chỗ góc chết được canh phòng chặt chẽ trong Nam Thư Phòng. Khí thức quen thuộc khiến Ninh Vân Tấn biết người sau lưng là ai, chờ đến sau khi người nọ buông tay ra, hắn tức giận mà nói. Hoàng thượng đây là đang làm gì, không ai biết còn tưởng rằng thích khách vào đó. Văn Chân một tay xoay hắn lại, đặt ở trên tường, sắc mặt xanh mét. Ngươi cư nhiên dám đi uống hoa tửu, Ninh Vân Tấn đảo cái xem thường, nam nhân giao tiếp mà thôi. À, ngại ngùng, vi thần quên, ngài chính là hoàng thượng nào cần xã giao như thế. Góc chuyện audio.com. Văn Chân bị hắn chọc giận đến trong đầu phảng phất như có một dây thần kinh căng đứt, hắn một tay đưa xuống, vuốt ve giữa hai chân Ninh Vân Tấn, cả giận nói. Ngươi cứ khao khát vậy sao, chẳng lẽ là trẫm mấy ngày nay không tìm ngươi, ngươi định cầu bất mãn. Muốn hay không trẫm hiện tại khiến cho ngươi được thỏa mãn. Vũ nhục như vậy Ninh Vân Tấn nào có thể chịu được, lạnh lùng mà nói. Buông tay, bằng không ta có thể hô người. Đến lúc đó mấy ái khanh của ngươi có thể thấy hoàng đế ngươi là làm sao đối đãi với đại thần. Vân Chân cúi đầu cắn vành tai hắn, ngửi trong tóc Ninh Vân Tấn mùi son phấn gai mũi, hắn tức giận tăng lên ôm đầy ác ý nói. Người gọi đến đi, phụ thân ngươi cách một vách tường, vừa lúc để hắn khiến thế nhân biết quan hệ của chúng ta. Ninh Vân Tấn cắn răng nói. Văn Chân, ngươi còn dám vô sỉ hơn nữa không? Còn quân vô hí ngôn, thật không biết ngươi câu nào làm được. Phi, đối với hành động phỉ nhổ này của hắn, Văn Chân lấy trả thù là trực tiếp đưa tay vào trong quần Ninh Vân Tấn, cách khố sờ soạng hình dáng dần dần toàn tâm toàn ý. Thân thể ngươi cũng không phải nói như vậy. Cách chương.